Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121: Tôn giả đỉnh phong. Ông Trần Trường Sinh thể nội truyền ra vang vọng, giống như tiếng sấm rền âm, ngột ngạt mà hữu lực, mượn linh khí khôi phục mang đến to lớn linh khí. Hắn nhất cử đánh vỡ Hoàn Mỹ tông sư cực hạn. Kim thân tông sư tu vi là thối luyện thân thể thể phách cảnh giới. Hắn thể phách thuế biến đến hoàn mỹ, trong thân thể ẩn chứa lực lượng khuếch trương mấy lần có thừa. Lúc này vẻn vẹn bằng vào trong thân thể của hắn có thể sức mạnh, cũng đủ để nghiền ép tôn giả, dù là tân tấn chí tôn cũng có thể nhất quyền oanh sát. Cường hãn còn như hình người giao long, còn chưa đủ. Tại thể nội lực lượng khí tức dần dần bình phục thời khắc, Trần Trường Sinh trầm ngâm một tiếng, điều động thiên địa linh khí lại lần nữa trùng kích tu vi cảnh giới. Lần này thiên địa linh khí khôi phục mới bắt đầu, hắn tại thiên địa trong cướp bóc linh khí càng to lớn, tương đương với 180 triệu linh thạch, ở trong đó hoàn mỹ cảnh tiêu hao đại bộ phận về sau. Còn lại hơn 80 triệu linh thạch linh khí, đủ để cho hắn tu vi tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Pháp thiên tượng địa, khai mở pháp thân, tại cảnh giới dao động thời khắc, Trần Trường Sinh vận chuyển đế kinh công pháp, ngưng tụ thần thông pháp tướng, tôn giả cảnh giới, bao quát chí tôn cùng tôn chủ cảnh giới đều là rèn luyện pháp tướng cảnh giới. Pháp tướng là gánh chịu thần thông vật dẫn. Tại tôn giả cùng chí tôn chi cảnh đều là lấy lớn mạnh đại pháp tướng. Tăng cường thần thông uy lực là chủ yếu mục đích, làm pháp thân cường đại đến cực hạn về sau, võ giả hội đột phá tôn chủ cảnh. Đây là một cái đại thuế biến, có thể đem thân thể cùng pháp thân tan hai là một. Nhượng thể phách gánh chịu thần thông, nhượng pháp thân cường hãn như rồng. Cảnh giới này võ giả có thể tùy ý biến hóa, lớn như núi cao, tiểu như con muỗi. Đến đây, võ giả mới xem như chính thức nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông vĩ lực. Có thể làm được bàn sơn điền hải, có thể cùng cự yêu sáp lá cà, là viễn cổ thời kỳ, nhân tộc cùng những chủng tộc khác chống lại trọng yếu nhất cảnh giới một trong. Lúc này Trần Trường Sinh sau lưng pháp tướng thành công ngưng tụ, sau đó phi tốc lớn mạnh, tôn giả cảnh đệ nhất tầng, tôn giả cảnh tầng 2, tôn giả 3 tầng, thời gian chậm rãi chuyển, rời, sau lưng của hắn pháp tướng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cao lớn. Tại pháp tướng xuất hiện trương trong nháy mắt, Trần Trường Sinh khóe miệng liền câu lên mỉm cười. Hắn che đậy pháp tướng chân dung, đồng thời thúc đẩy pháp tướng đứng tại trong trầm gia. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp trầm gia phía trên, nhất tôn hùng tráng pháp tướng hư ảnh ở trong thiên địa đứng lặng. Đồng thời càng lúc càng lớn, đại khoa trương, ngoài thành đồi núi tại cái này pháp tướng phía dưới đều lộ ra nhỏ bé. Thậm chí ngay cả tầng mây đều chỉ có thể lơ lửng tại pháp tướng bộ ngực vị trí. Tốt đại pháp tướng, lại có người đột phá chí tôn cảnh giới. Là trầm gia, chẳng lẽ trầm gia tôn giả cũng đột phá chí tôn? Hắc đế thành bên trong, vô số người ngẩng đầu, ngưỡng vọng nhìn chăm chú. Bây giờ linh khí khôi phục, cơ duyệt khắp nơi trên đất. Không biết bao nhiêu người trùng hợp lúc đó đột nhiên tăng mạnh. Trước kia tôn giả chính là đỉnh phong. Hiện nay tôn giả khắp nơi trên đất. Cơ hồ mỗi gia tộc đều có một cái, thậm chí nhiều hơn tôn giả. Thậm chí truyền thừa cùng đại đạo chi âm tất cả đều thu hoạch được. Nhất cử đột phá chí tôn. Pháp tướng to lớn có thiên trượng chi cử. Khủng bố uy áp chấn nhiếp toàn thành. Tôn giả trăm trượng, chí tôn thiên trượng, đây là bây giờ đã lặng yên truyền ra chung nhận thức. Pháp tướng lớn nhỏ có thể đầy đủ thể hiện võ giả tu vi cảnh giới. Đây là chúng ta Hắc Đế thành trong cái thứ ba chí tôn đi. Thật sự là phúc duyên thâm hậu. Bất, Quá Trầm gia tôn giả trước kia cũng là tôn giả, hiện tại đột phá chí tôn cũng là không gì đáng trách sự tình. Như thế, Trầm gia vẫn như cũ là không thể trêu chọc bá chủ gia tộc bên ngoài mọi người hối hả. Tàng Chân phủ bên trong, tôn giả tầng 9, Trần Trường Sinh một hơi đột phá đến tôn giả tầng 9 viên mãn cảnh giới. Sau đó Thu Công đứng dậy, tán đi giữa thiên địa cự đại pháp tướng, thần sắc thỏa mãn, đột phá đến tôn giả điên phong cảnh giới. Hắn thân thể thực lực đã có thể so với chí tôn đỉnh phong. Chỉ cần tôn chủ không ra, bằng vào hắn đủ loại thủ đoạn, đủ để nghiền ép thiên hạ hết thảy chí tôn. Bất quá, nếu như đối đầu tôn chủ, dù là thủ đoạn hắn mạnh hơn cũng có một chút miễn cưỡng. Tuy nhiên có thể đối phó, bất quá đại giới nhiều ít vẫn là phải bỏ ra. Chỉ là so tông sư cảnh thời đại giá muốn nhỏ một chút a. Dù sao tôn chủ khác biệt cùng tầm thường cảnh giới, thể phách ủng có thần thông, cao thâm cường đại, cũng không phải là dễ dàng đối phó tồn tại, mà lại sau này cảnh giới càng cao thâm, thực lực càng khủng bố hơn, cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng ngày càng khoa trương. Từ đó cũng sẽ tăng lên Trần Trường Sinh vượt cấp mà chiến độ khó khăn. Đây là một cái khuynh hướng tất nhiên. Còn có một vấn đề rất lợi hại rõ rệt, a nghĩ lại ở giữa. Trần Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm. Cảnh giới cao thâm về sau cần linh khí càng ngày càng to lớn. Vừa rồi hắn từ tôn giả một tầng đột phá đến tôn giả cửu tầng lúc, tiêu hao linh khí gần như sắp muốn vượt qua hắn cái trước hoàn mỹ cảnh tiêu hao. Hơn 80 triệu linh thạch linh khí chỉ là miễn cưỡng đầy đủ. Trong lúc đó vẫn là hắn ở trong thiên địa lại cướp bóc một số linh khí mới thuận lợi đến đạt tôn giả đỉnh phong, chiếu cái này xu thế xuống dưới. Về sau cảnh giới muốn đột nhiên tăng mạnh, đem sẽ có được cùng đánh vỡ hoàn mỹ không khác nhau chút nào tiêu hao. Mà cái lượng này cấp chồng chất đứng lên cảnh giới, muốn đánh vỡ cực hạn hàng rào, độ khó khăn càng lớn. Nói cách khác, muốn đột phá hoàn mỹ tôn giả, tối thiểu cũng phải 8 cái ức linh thạch tiêu hao. Trần Trường Sinh thần sắc có chút bất đắc dĩ, hiện tại linh khí thủy triều lên xuống đã bình ổn, linh khí giải cùng thiên hạ, cứ việc giữa thiên địa linh khí muốn so trước đó nồng đậm mấy lần. Có thể đối mặt Trần Trường Sinh khổng lồ như vậy nhu cầu, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Lại có cũng là đừng nhìn hiện tại khắp nơi đều có cơ duyên, có thể khổng lồ như vậy linh khí cũng sẽ không tùy tiện tụ tập xuất hiện. Muốn thu hoạch được, không phải dễ dàng như vậy. Tạm thời là đột phá không hoàn mỹ, lại vừa nghĩ tới hoàn mỹ về sau, chí tôn cảnh tu vi cũng cần 8 cái ức nhiều như vậy. Hoàn mỹ chí tôn càng là muốn đạt tới 10 mấy cái ức tiêu hao. Trần Trường Sinh mi đầu cũng là hơi nhíu, tiếp tục như vậy, hắn muốn trở lại đỉnh phong, phải đợi tới khi nào, đến nghĩ một chút biện pháp. Hắn trong phòng trầm tư, ngày thứ hai, công tử, Chu Chính mấy người gõ cửa. Bọn họ tại đại đạo chi âm hạ ngộ đạo tỉnh lại, tu vi tiến nhanh không ít, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Không tệ, Trần Trường Sinh liếc nhìn bọn họ, trong đó Tiền Gia huynh muội cùng Trần A Cửu là tông sư cảnh giới, Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc làm theo đột phá tôn giả cảnh, tu vi cùng hắn không khác nhau chút nào. Cái này khiến hắn lại hơi hơi chìm lông mày. Tiếp tục như thế, chỉ sợ Chu Chính bọn họ tu vi đều muốn vượt qua hắn. Dù sao Chu Chính bọn người không đánh tan được hoàn mỹ, không có hắn ngoài định mức phụ ra nhiều như vậy tiêu hao. Đột phá độ khó khăn muốn so hắn không lớn lắm nhiều. Chỉ sợ nhiều lắm là 1.000 vạn linh thạch liền có thể để bọn hắn đột phá đến chí tôn đỉnh phong. Vừa nghĩ như thế, 1.000 vạn linh thạch cảm giác thật ít a. Trầm ngâm một tiếng, Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính nói, hiện tại cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chuyên tìm linh khí nồng đậm chi địa. Có một cái tính toán một cái. Toàn bộ tiêu ký nói cho ta biết. Ếch, chỉ sợ không được a công tử. Chu Chính sắc mặt xấu hổ, ngượng ngập chê cười nói. Hiện tại thiên địa còn tại biến đổi lớn. Chúng ta Hắc Đế Thành hôm nay tại cái này. Ngày mai nói không chừng liền chạy tới ngoài vạn dặm, địa phương khác cũng là như thế này cho nên. Hiện tại tiêu ký địa phương, chẳng mấy chốc sẽ rối loạn, Ngô Trần Trường Sinh lắc đầu. Ngược lại là đem điểm ấy cho xem nhẹ. Bất quá tại chúng ta Hắc Đế Thành bên trong liền có một cái cơ duyên đang thành hình. Rất nhiều người đều đang đợi lấy cướp đoạt đâu. Công tử, Chu Chính lại nói, ô... Trần Trường Sinh con mắt hơi sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.